ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, chương 44, tiên tôn quái dị. Long Thiên Tứ cũng không phải người bình thường. Mặc dù hắn không phải lúc trước Thuần Dương cung ưu tú nhất một nhóm kia đệ tử, nhưng tuyệt đối là nhất kê tặc đệ tử. Từ hắn võ đạo tông sư nghịch phạt hỏa luyện kim đan chiến tích huy hoàng liền có thể nhìn ra được. Cái này lão thất phu kỳ thật rất biết động não. Hơn nữa tại một chút tà môn ngoại đạo bên trên tương đương có thiên phú. Nói thẳng kết luận a, Long Thiên Tứ từ đi vào phong thần điện trước tiên liền biết trong này cất giấu người. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ngửi được là nói dối. Không đúng, là người sống mùi vị. Lúc trước nuốt sống một tên long tộc mang đến không chỉ có riêng là tu vi bên trên tăng lên cùng tư. Chất bên trên đột phá, Long Thiên Tứ thân thể cũng xuất hiện tương ứng biến hóa. Trên thực tế tại thượng cổ thời đại thì có không ít không muốn mạng gia hỏa ưa thích đi săn long tộc. Nguyên nhân ở chỗ long tộc thật sự là quá cho lực. Long huyết thoa ngoài da có thể tăng cường thân thể lực phòng ngự. Uống thuốc có thể tăng cường nội tạng sức thừa nhận. Long lân có thể dùng đến chế tạo áo giáp. Long giác long nha có thể dùng đến chế tác binh khí. Có thể nói long loại sinh vật này toàn thân đều là bảo vật bối. Mà ăn cả một đầu long Long Thiên Tứ, mặc dù không có khả năng kế thừa long tộc toàn bộ đặc thù, nhưng là thân thể của hắn tại một chút chi tiết nhỏ bên trên cũng sản sinh biến hóa. Nói ngắn gọn, hắn đối mùi vị vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa không chỉ là vật lý bên trên mùi vị, còn có một loại siêu tự nhiên cảm ứng, cùng loại với sinh mệnh cảm giác. Đối Long Thiên Tứ mà nói, có sinh mệnh đồ vật cùng không sinh mạng đồ vật, tản mát ra mùi vị là không giống nhau. Hơn nữa thứ mùi này không cách nào che đậy. Loại năng lực này ngày xưa long tộc hẳn là cũng có. Bất quá rất đáng tiếc, long tộc hiện tại đã xong con bê. Lúc trước Thanh Long Đại Thánh cũng không có, cho nên liên quan tới phương diện này đã tìm không thấy người chứng thực. Huống hồ loại này khứu giác tại tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới cũng không có cái gì chứng. Dùng, dù sao võ giả phần lớn là dựa vào khí thế cảm ứng đến lẫn nhau nhận ra. Mùi vị cái gì cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Nhưng có thời điểm, loại này thuần túy căn cứ vào tố chất thân thể năng lực đặc thù ngược lại sẽ có hiệu quả. Không sai, cũng tỉ như lúc này, không cần thôi động cương khí làm cho người ta hoài nghi, cũng không cần phát ra nguyên thần chi lực để cho người ta cảnh giác. Long Thiên Tứ chỉ là hít mũi một cái, liền làm ra cái này phong thần điện bên trong còn có người sống phán đoán. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương ẩn nấp thủ pháp rất cao minh, sinh mạng mùi vị rất mơ hồ. Lấy Long Thiên Tứ năng lực còn tìm không thấy vị trí cụ thể. Thế là thì có vừa mấy cái kia một chuỗi làm cho người nhìn mà than thở diễn kỹ. Mà không ra Long Thiên Tứ sở liệu, cuối cùng cái kia ẩn tàng ở trong phong thần điện gia hỏa vẫn là bị hắn bắt tới. Hắc hắc hắc, tìm tới ngươi rồi, Ngô đây. Trong chớp nhoáng này, tiên tôn nguyên bản trở nên bằng phẳng nhịp tim trong nháy mắt ra tốc đến 120 trở lên. Cả người trong mắt tới phía ngoài lồi ra. Nói thật, Long Thiên Tứ tấm kia tận lực trông có vẻ già gương mặt hợp với cái kia hỗn độn nụ cười tà ác. Sợ hãi trình độ khá cao, liền tiên tôn đều có điểm chịu không được. Từ đâu tới yêu nghiệt? Cút ngay a, Long Thiên Tứ. Ngoặc kép chấm hỏi, nha a, tiểu tử vẫn rất cuồng. Không đối phó được tiên tôn ta còn không đối phó được ngươi sao? Đi ra, Ngô, tiên tôn rốt cuộc là tiên tôn. Qua trong giây lát lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó đầu trong nháy mắt hướng vào trong co rụt lại. Không đi ra, mặc dù bị giật mình, nhưng chỉ là trong một nháy mắt. Tiên tôn lại lần nữa nắm chắc thế cục. Đầu tiên có thể khẳng định là bên ngoài cái kia người bị bệnh thần kinh cũng không có nắm vững thân phận chân thật của mình. Có lẽ chỉ là đem mình làm trốn ở trong phong thần điện cái nào đó diễn viên quần chúng nhân vật. Tiếp theo, chính mình cái này bí mật chỗ ẩn thân cũng là có trận pháp có được hay không? Bằng cái này bệnh thần kinh bé nhỏ tu vi, không phá nổi, mình vẫn là rất an toàn. Không hoảng hốt, ý niệm tới đây, tiên tôn lập tức co lại đến càng triệt để hơn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chờ ta thần công đại thành, lại đi ra có cừu báo cừu có oán báo oán, mà đổi thành một bên. Long Thiên Tứ không vui, lại còn dám tránh về đi. Thật sự cho rằng lão phu ta không giải quyết được ngươi. Để ngươi nhìn ta mới đến tay trung phẩm đạo binh giao long tiễn. Phốp, lời còn chưa dứt, tiên tôn liền không khỏi bật cười. Giao long tiễn. Bất quá là ta dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ ra thực thể huyễn tượng mà thôi. Ngươi nếu là có thể dùng nó đem ta bày ra trận pháp cho đánh vỡ. Ta tiên tôn tên tuổi về sau liền viết ngược lại. Âm âm, ý niệm này mới mọc lên. Long Thiên Tứ trong tay giao long liền liền một trái một phải. Hướng về phía tiên tôn chỗ ẩn thân lối vào hung hăng một cắt bỏ. Thân làm nguyên thần huyễn tượng. Giao long tiễn tự nhiên là đụng một cái tức nát, hoàn toàn không có bất kỳ uy lực, nhưng là ở giao long cắt bỏ sau khi vỡ vụn, hai đạo xích quang lại là chảy lộ ra, nếu là Trần Khuynh Địch ở đây nhất định sẽ cảm thấy đau. Bởi vì hai đạo này xích quang, rõ ràng chính là hai thanh xích tiêu kiếm, nói xác thực là xích tiêu kiếm hàng nhái, dùng đại lượng tài liệu quý hiếm chế tạo. Một lần duy nhất thượng phẩm đạo binh, cũng chỉ có võ đạo thánh địa mới có vốn liếng làm loại vật này. Trước kia Thuần Dương Cung không có tiền làm không nổi, nhưng từ khi Trần Khuynh Địch đoạt, từ khi Trần Khuynh Địch trưởng thành về sau, liền không giống nhau, nếu không phải là có dạng này át chủ bài tùy thân. Long Thiên Tứ cũng không có khả năng có lực lượng chạy loạn khắp nơi. Xem chiêu! Xích tiêu giao long tiễn, phá cho ta, tạc sát, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tiên tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà mình chỗ ẩn thân đại môn bị Long Thiên Tứ một kích. Oanh mở, cả người đều mơ hồ, một lát sau, điều đó không có khả năng, tiên tôn phát ra hoảng sợ tiếng giống giận dữ, chính là, cái này không đúng. Mặc dù Long Thiên Tứ hai thanh xích tiêu kiếm rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là loại trình độ kia. Nhiều nhất đem Long Thiên Tứ thực lực đề cao đến thiên đạo huyền quang 30 vạn dặm. Mà mình bày ra trận pháp hẳn là kích toái mệnh tinh cấp bậc mới đúng a. Làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền phá toái. Liên tục mấy lần ở ngoài dự liệu ngoài ý muốn để tiên tôn triệt để luống cuống tay chân. Hắn thậm chí trong lúc mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tất cả hẳn là đều tại trong lòng bàn tay của mình mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Thậm chí có nhiều thứ chính hắn đều không biết. Hơn nữa nói trở lại, vừa mới ta vì sao muốn đi liếc trộm một cái? Ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không tốt sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có thời gian lại cho tiên tôn tiếp tục suy tư. Bởi vì một giây sau, Long Thiên Tứ hai thanh cao mô phỏng xích tiêu kiếm liền giết tới đây. Trực tiếp phách chạm tại trên người hắn. Ngoạc kép, hỗn trướng, cao mô phỏng xích tiêu kiếm mũi kiếm dừng lại ở tiên tôn ngực. Làm thế nào cũng không đâm vào được, mà tiên tôn chính chủ càng là mặt trầm như nước. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Nguyên bản thể nội đã nhanh muốn đầy tràn lực lượng, cân bằng bị đánh vỡ, lỗ hổng xuất hiện, oanh một tiếng nổ mạnh, từ cao mô phỏng xích tiêu kiếm vị trí, kinh khủng nguyên thần chi lực như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt liền đem Long Thiên Tứ cho hất bay ra ngoài. Ngày tiếp theo toàn bộ chỗ ẩn thân mật thất đều triệt để sụp đổ. vốn liền hóa thành phế tích, phong thần điện càng là đại quy mô sụp đổ, không thể vãn hồi rồi. Một giây sau, tiên tôn khí tức liền bắt đầu kéo lên, từ người bình thường đến hậu thiên, lại đến tiên thiên, lại đến võ đạo tông sư, đến hỏa luyện kim đan, đến kích toái mệnh tinh, một mực nhảy lên tới cùng thượng thanh tiên không sai biệt lắm cảnh giới sau mới ngừng lại được. Khí thế khuấy động phong vân, cũng kinh động đến vô số người. Ngoặc kép, ân, lại đi ra một cái tiên tôn. Gặp quỷ, làm sao có nhiều như vậy cái tiên tôn a? Ngọc Thanh chết rồi, đây là thượng thanh, cái kia mới ra đến chính là thái thanh sao? Ngoặc kép, không đúng. Theo Trần Khuynh Địch đám người ánh mắt trông lại, tiên tôn sắc mặt càng khó coi. Cuối cùng rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hét lên. Một vạn năm, dòng dã một vạn năm a. Thuần Dương Cung, Thuần Dương Cung, vạn năm trước Thuần Dương đạo tôn hủy ta đạo cơ, vạn năm sau lại hắn hậu bối đệ tử đến diệt ta tiền đồ. Ta và các ngươi cái gì thù cái gì oán, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tốt tốt tốt, nếu ta đã không thể rời, vậy các ngươi cũng đừng đi, lưu lại nơi này bồi ta a. Giết! Tại tiên tôn nổi giận phía dưới, toàn bộ thiên đình, thậm chí Côn Lôn bí cảnh tại thời khắc này đều đang không ngừng rung động. Tượng trưng cho vị này thượng cổ thời đại nhân gian chí tôn lửa giận. Mà cùng lúc đó, một vị nào đó vừa mới làm xong chuyện nam tử yên lặng lựa chọn rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ